Càng béo anh càng yêu. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit Temer. Nếu như muốn khóc, em có thể mượn vai của anh. Phương Cảnh Sán hai mắt tỏa sáng, lòng tràn đầy chờ mong, thừa dịp nói ra một câu trong thoại kinh điển. Tiêu Quả Quả quay đầu nhìn anh một cái, nói. Giám đốc, không phải anh muốn đi WC sao? Phương Cảnh Sán, à, sau đó anh liền đi WC. Hai, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Phương Cảnh Sán trở lại sau khi đi WC xong, đang định đẩy cửa buồng game thì nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc đè nén nức nở. Vì thế anh dừng bước, móc ra một điếu thuốc từ trong túi áo rồi châm lên, tựa vào ngoài cửa. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi thanh âm bên trong dần dần biến mất, Phương Cảnh Sán cũng hút gần xong điếu thuốc, lúc này anh mới dụi thuốc đẩy cửa bước vào. Nhìn đôi mắt đỏ hồng, tóc tai tán loạn của Quả Quả, Phương Cảnh Sán thở dài một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu của cô. Tiêu Quả Quả được anh vỗ về như vậy, nước mắt lại muốn trào ra. Phương Cảnh Sán luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho cô lau. Tiêu Quả Quả cúi đầu, lại lần nữa nhấn tắt tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, cuối cùng trực tiếp tắt máy, thút thít nói. Tôi thật sự quá khờ. Anh cũng thấy vậy, Phương Cảnh Sán tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Quả Quả, coi như anh chưa nói gì, em nói tiếp đi. Khóe miệng của Tiêu Quả Quả giật giật, vẻ mặt đầy tự giễu. Tôi cho rằng dù tôi có 80kg thì anh ta vẫn thích tôi, sẽ vẫn giống như lúc tôi chưa 80kg, có phải tôi rất ngu hay không? Lúc này, Phương Cảnh Sán lập tức lấy lập trường đàn ông khuyên giải. Một người đàn ông nếu chỉ vì bề ngoài của em mà rời bỏ em, anh ta nhất định không yêu em, bỏ anh ta đi. Tiêu Quả Quả hít mũi một cái, nghe vậy chậm rãi hỏi. Giám đốc, chẳng phải anh cũng ưa thích vẻ bên ngoài hay sao? Phương Cảnh Sán ho nhẹ một tiếng, giảng dài. Cái này không giống, ưa thích vẻ ngoài cũng không có sai, đây là chuyện thường tình, nói chung mấy kiểu nhất kiến trung tình chẳng phải cũng là nhìn mặt mũi, nhưng mà để anh làm cái suy luận cho em. Tiêu Quả Quả lấy ánh mắt chết lặng liếc nhìn anh, boss lại bắt đầu muốn nói ví von rồi, lần này lại đem cô so sánh với cái gì nữa đây? Ví dụ như có một ngày, anh nhặt được một cái kẹp tóc bẩn thỉu. Phương Cảnh Sán nói, được rồi, lần trước là bao bố, lần này là kẹp tóc bẩn thỉu. Lúc này, đột nhiên có một người muốn dùng một cái kẹp tóc xinh xắn mới tinh cùng anh đổi, em nói anh có đổi hay không? Phương Cảnh Sán hỏi cô, ồ, đương nhiên đổi chứ. Không sai, không đổi là đồ ngu. Phương Cảnh Sán gật gật đầu tiếp tục nói, tốt lắm, anh làm một cái so sánh khác, có một ngày, anh nhặt được một con chó ta nhỏ đáng thương ở ven đường. Lần này nói thẳng là chó, lại còn là chó ta. Anh đem chó nhỏ mang về nhà, anh tắm rửa cho nó ăn cơm, chơi đùa cùng nó, sau đó đột nhiên có một ngày, có người mang một con chó nhỏ dễ thương giống cực quý hiếm đến cùng anh đổi, em nói anh có đổi hay không? Phương Cảnh Sán tiếp tục hỏi, Tiêu Quả Quả yêu chó nên vội lắc đầu không ngừng, đương nhiên không đổi, Phương Cảnh Sán nhìn cô hài lòng, hiện tại em có hiểu vấn đề ở chỗ nào chưa? Giám đốc, tôi hiểu rồi, anh là muốn nói tôi ngay cả chó cũng không bằng, tôi chính là cái kẹp tóc bẩn thỉu, hu hu hu. Tiêu Quả Quả gục xuống bàn thương tâm khóc lớn, nuôi một con chó còn có cảm tình thế mà thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng. Tuy rằng cô hiểu không sai, nhưng mà cô khóc thương tâm như thế, vậy là an ủi thất bại rồi sao? Góc truyện audio.com. Phương Cảnh Sán không ngừng cố gắng. Sao lại như vậy, em là một con chó ngoan, chỉ là do chưa gặp được chủ nhân tốt mà thôi. Đây không phải là lỗi của em, một ngày nào đó, em sẽ gặp được người đem em trở thành chú chó ta duy nhất kia chứ không phải thành cái kẹp tóc. Tiêu Quả Quả càng khóc thương tâm, cái gì mà tôi là một con chó tốt lại còn sau này sẽ có người coi tôi thành con chó ta nữa chứ. Giám đốc, anh không có phương pháp an ủi nào tốt hơn sao? Lại một lần nữa an ủi thất bại, Phương Cảnh Sán chỉ có thể luống cuống vỗ nhẹ lưng cô. Mắt thấy trời gần sáng, Tiêu Quả Quả vốn khóc đến mặt mũi tèm lem rốt cuộc cũng hơi tỉnh táo lại. Thật ra lúc học cấp 2 tôi không có mập như vậy, bắt đầu từ lớp 10 tôi từ từ mập lên, giống như là nước ấm nấu ếch. Một, vậy chờ tới lúc tôi phát hiện ra cân nặng của tôi tăng lên gấp đôi rồi, thế mà tôi vẫn muốn ăn thì ăn, còn ăn rất ngon lành, đời người ngắn ngủi nên phải tận hưởng lạc thú trước mắt, mập hay gầy không quan trọng, không tim không phổi không hề cảm giác tí nguy cơ nào cho đến hôm nay. Tuy rằng Thẩm Nham thật đáng giận, nhưng nếu không phải vì tôi trở nên mập. Một, nước ấm nấu ếch là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà. Chết từ từ, ngụ ý con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở thiên đường, điều kiện bình thường, mà bị ném xuống, địa ngục, nước nóng, phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn không đến nỗi chết lúc nào không hay. Do mình chưa tìm được thành ngữ nào của Việt Nam thay thế, nên đành để tạm vậy, bạn nào biết thì cho mình hãy nói với mình nhé. Phương Cảnh Sán mẫn cảm nghe ra ẩn ý của cô, ánh mắt của anh híp lại. Muốn giảm béo, Tiêu Quả Quả thành thật gật đầu, chuyện này cho cô đả kích quá lớn, đầu óc trống rỗng, chỉ tràn ngập một ý tưởng duy nhất, đó là phải giảm béo. Giảm béo, giảm béo, uổng công anh nói nhiều như vậy đều vô ích. Phương Cảnh Sán ông dung nhìn cô, cũng được giảm nửa ký trừ lương 100 tệ. Tiêu Quả Quả nhất thời ngây dại rồi kích động hỏi. Vì sao thế, em quên lúc phỏng vấn em nói với anh như thế nào à, anh là chấm chúng em mập bằng hai người, năng suất như hai người cộng lại nên mới mướn em, nếu cái ưu thế này của em đều không còn, anh vì sao còn muốn thuê em nữa? Phương Cảnh Sán trả lời. Những lời ngốc nghếch lúc phỏng vấn giờ bị anh lập lại nguyên si làm Tiêu Quả Quả cảm thấy vô cùng mất mặt, vậy mà anh còn nói một cách rất nghiêm túc nữa. Giám đốc anh thật sự nghĩ thế? Tiêu Quả Quả thử anh tâm tư nhỏ trỗi dậy. Em cho là như thế nào? Phương Cảnh Sán hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng. Anh xác định, vậy nếu tôi mập hơn giám đốc sẽ tăng lương sao? Tôi mà ăn uống thoải mái thì mập lên rất nhanh. Nếu tôi về thăm ông bà nội hoặc là ông bà ngoại vài ngày thôi là có thể cho anh thêm 5 ký. Tiêu Quả Quả một hơi nói xong, sau đó chờ mong nhìn anh không thôi. Phương Cảnh Sán nháy mắt bị nghẹn đến không thể nói gì. Anh nói đùa đấy, Tiêu Quả Quả than thở lại nằm xuống mặt bàn. Ôi, tôi chỉ biết nào có chuyện tốt như vậy. Quả Quả, anh không phải phản đối em giảm béo, đó là tự do của em. Phương Cảnh Sán mê luyến nhìn cô gái dễ thương mũm ma mũm mĩm rước mắt. Trời sinh một cặp, góc chuyện audio.com. Trong tưởng tượng của mình trở nên gầy như que củi, đau lòng cực kỳ, lại vẫn phải cắn răng nói ra những lời này. Anh nói tiếp, anh tức giận là do, sau khi tên khốn kia thương tổn em như vậy, em lại rút ra kết luận là phải giảm béo vì anh ta. Không cần trả lời anh, em bị như vậy còn không chết tâm, còn thích anh ta, không bỏ xuống anh ta được, muốn níu kéo anh ta. Chấm, chẳng biết tại sao, Phương Cảnh Sán lúc nói chuyện ánh mắt trở nên nóng bỏng, làm cho cô cảm thấy có vài phần không được tự nhiên, Tiêu Quả Quả vuốt vuốt tóc tránh né tầm mắt của anh, đáp. Làm gì có chuyện đó, tuy rằng có cảm tình nhiều năm như vậy, không thể nói bỏ là bỏ, nhưng lúc anh ta nói ra những lời kia thì giữa chúng tôi khẳng định là không thể nào tiếp tục. Nhận được câu trả lời phủ định của cô, sắc mặt của Phương Cảnh Sán mới hơi hòa hoãn lại. Vậy thì không cần, Quả Quả, em nên có chính kiến của mình, nếu em chỉ vì muốn trả thù, vậy anh nói cho em một cách. Trả thù không phải là em gầy đến da bọc xương rồi xuất hiện ở trước mặt anh ta cho anh ta nuối tiếc. Ngược lại điều này lại làm cho anh ta cảm thấy em là vì anh ta nên mới thay đổi, càng khiến cho anh ta trở nên tự kỷ, nghĩ rằng em đối với anh ta vẫn nhớ mãi không quên. Thay vào đó chính là tìm một người bạn trai cho dù em có nặng đến 100 kg cũng vẫn yêu em như trước, hơn nữa ưu tú hơn anh ta gấp 100 lần. Đó mới gọi là chân chính trả thù, hiểu không? Tiêu Quả Quả vẻ mặt đầy khiếp sợ. Giám đốc, hả, anh nhất định đọc rất nhiều, súp gà cho tâm hồn. Hai, đi, hai, Chicken Soup for the Soul là tuyển tập những chuyện ngắn dành cho tâm hồn rất nổi tiếng của hai tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Tác phẩm đã mang đến cho bạn đọc nhiều câu chuyện cảm động, những câu chuyện có thể tưới mát tâm hồn và giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Vốn chuẩn bị tiếp nhận sự sùng bái của em gái Quả Quả thế nhưng Phương Cảnh Sán đành đầy bất đắc dĩ trả lời. Đây là kinh nghiệm từng trải của tôi không được sao, tốt xấu gì tôi cũng sống lâu hơn em vài năm cơ mà. Giám đốc, kinh nghiệm yêu đương của anh nhất định rất phong phú đúng không? Tiêu Quả Quả cảm thán, không thể trách cô hỏi như vậy, vì nhìn Phương Cảnh Sán thật sự giống như người sở hữu rất nhiều kinh nghiệm yêu đương. Phương Cảnh Sán hơi đắc ý. Cũng không kém nhiều so với em đâu, cũng từng có người mình thích chỉ là khi đó còn chưa kịp nở hoa, người anh thích đã yêu người khác rồi. Tiêu Quả Quả tỏ vẻ đầy đồng tình nhìn anh, ôi, thật bi kịch, giám đốc anh lớn như vậy, kinh nghiệm yêu đương thế nhưng cũng không khác em nhiều lắm. Em chú ý sai trọng điểm rồi, Phương Cảnh Sán bóp trán, đó là tôi thả ít còn hơn là tùy tiện yêu đương, tiểu nha đầu thì biết cái gì. Tiêu Quả Quả uể oải nói, thả thiếu không ẩu, 4 chữ này là không thuộc về người mập đâu. Điều kiện của anh tốt như vậy, đương nhiên có thể tùy tiện chọn lựa, còn tôi đi nơi nào tìm được người cho dù tôi nặng đến 100 kg cũng vẫn yêu tôi như trước, lại còn ưu tú hơn anh ta gấp 100 lần. Sẽ gặp được, không cần tìm chỗ nào hết, anh đây nè, Phương Cảnh Sán trả lời trong lòng. Tiêu Quả Quả nhìn anh, chẳng biết tại sao đột nhiên biểu tình cô cứng đờ, sau đó liền gục xuống bàn đem đầu gắt gao chôn ở trong tay, thậm chí còn dùng đầu hung hăng đập vài cái xuống mặt bàn, bộ dáng như sống không còn gì luyến tiếc nữa. Em sao thế? Phương Cảnh Sán thở dài. Thật mất mặt, tất cả đều bị anh thấy được. Góc chuyện audio.com. Tiêu Quả Quả lúc này mới nhận ra chuyện mất mặt nhất của mình lại bị người khác nhìn thấy, hơn nữa còn biết từ đầu tới cuối, mà người này thế nhưng lại là giám đốc của cô. Có sao đâu, tôi cũng không phải người ngoài. Phương Cảnh Sán lẩm bẩm, sau đó nhìn vào thời gian hiện trên di động chần chờ nói. Gần 6 giờ rồi em, muốn trở về ký túc xá không? Cách Trương.